Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Đám người bâu lấy giường rồi giật áo ông cụ như có thù hằn với người bệnh, chứ chả giống là đang thương gì cả. Mồm gào, nhưng mấy người con dâu tranh thủ nắn túi nắn áo xem ông cụ có lú mà cất sổ tiết kiệm vào trong người hay không. Thầy chưa có chết đâu, nắn gì mà sớm vậy? Thương xót thì về sớm mà chăm thầy đi chứ. Thầy vào viện từ chiều mà đến đêm mới ghé. Anh chị công nhận là thương thầy thật đấy. Anh Gấm nhìn ngứa mắt thì nói đều. Chị Giang làm vẻ mệt nhọc, toàn cất mồm lên giải thích. Thì anh Gấm đã ra dấu yên lặng rồi nói thay. Chị lại bảo anh chị cũng muốn vào với thầy lắm, nhưng nhiều việc với con cái chứ gì. Sao mọi hôm thầy khỏe mạnh, không thấy anh chị đi làm. Đến giờ thầy mệt thì viện cớ. Thầy đẻ ra 4-5 anh em chứ không phải là có 2 người. Sống mà cái kiểu đun đẩy trách nhiệm như vậy ai mà chịu được. Thế 2 thằng này mà cũng vô trách nhiệm không đưa thầy vào viện thì để thầy chết luôn hay cái gì. Anh Gấm tức lắm, bình thường anh ít nói và rất nhẹ nhàng, nghĩ toàn anh em ở trong nhà. Nhưng đến giờ, thấy họ vô tình một cách đáng sợ, nên anh tức mà chửi cho một tràng. Lời anh Gấm không ai dám phản bác, chứ nếu là vóc, vóc bật ngay. Đơn giản ở một góc nào đấy, họ vẫn miệt thị vóc là con rơi, không được thừa nhận. Nên mỗi lần anh đưa ra ý kiến gì dù nó hoàn toàn đúng, thì vẫn không ai nghe anh. Anh Sơn để cho anh Gấm nói xong thì mới rụt rè ý kiến. Hai mọi người về nhà đi, tối nay để tôi ở lại đây trông thầy cho. Này, anh bị điên đấy à? Về nhà ngủ gì chứ, ngủ gì ở đây? Thần kinh nó vừa thôi. Chồng vừa mới mở mồm ra ý kiến thì chị Sơn bẻ mồm ngay. Vốn dĩ từ bé chưa phải chăm ai, lại ở viện bẩn thỉu. Hơn nữa, nếu về nhà ngủ một mình thì chị ta lại sợ. Nên khi chồng có ý định thì chị ta liền gào lên ầm ĩ. Anh chị Giang nhìn nhau rồi đã. Anh chị còn cháu bé. Anh Gấm gật đầu, ra hiệu không cần nói thêm. Anh nở nụ cười tươi xen lẫn với sự chùa chát. Vâng, thế anh chị về luôn, về hết cả đi. Về nhà mà trông con. Con bé Hạ Điền này cũng thế này, anh bế kể vào mới nuôi. Con nhà anh đấy. Anh chị sống về con cái, chắc sau này nó mang ơn anh chị lắm. Lúc ốm đau, chắc cũng chẳng bỏ mặc thấy u nó đâu nhỉ. Tôi nói anh chị hay, muốn con cái nó tôn trọng mình, nó chăm sóc mình lúc về già, thì ngay bây giờ, ngay lúc này, anh chị phải làm cái gì? Để cho chúng nó học tập đi. Các người nghe câu con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ chưa? Anh Gấm bức xúc nói đến nỗi văng cả nước bọt. Nhưng chung quy lại tất cả cũng bằng thừa. Không phải người ta không biết, chẳng qua là người ta giả vờ không biết không hiểu, không nghe được những cái đạo lý ấy. Với những người ỷ lại và chối bỏ trách nhiệm, thì người ta có hàng tá lý do để bao biện cho hành động của mình. Họ đặt lợi ích cá nhân lên đầu, ngoài ra không cần biết đến những thứ khác. Anh Gấm nói đúng. Cha mẹ là của chung, chứ có phải của riêng đâu. Nhưng mà họ không nghĩ được, nếu ai cũng vô trách nhiệm như thế, thì ông cụ Ngôn sẽ chết cứng mà không một ai hay biết. Anh Gấm bất lực, quay lại phòng ông cụ. Nói nhiều thì khác gì nước đổ lá khoai. Khi anh vừa quay đi, thì cả hai vợ chồng đều trợn mắt rách. Duy chỉ có anh Sơn là muốn ở lại cùng với anh em, nhưng cũng bị vợ kéo tay lui về. Ngồi bên giường ông Ngôn, anh Gấm run giọng chỉnh lại cái chăn đắp ngang ngực cho ông cụ rồi thốt ra miệng. Thầy ơi, ngày xưa thầy đẻ làm gì cho nó lắm? Cho nhọc thân hả thầy? Bây giờ thầy không mở mắt ra mà xem. Những đứa con thầy nuôi nấng, cho nó ăn học, bây giờ nó có hiếu như thế đấy. Huyền ngồi ngoài này thấy anh Gấm cứ thất thểu thì liền nói với chị Gấm. Chị cho anh ấy về đi. Cho cả con bé về ngủ, chứ muộn lắm rồi. Nói mãi chị Gấm cũng chịu. Chị chạy lại nói hết lời, anh Gấm mới chịu đi. Trước khi đi, anh cứ căn dặn hai vợ chồng ở lại trông nom ông cụ. Giờ ngày mai anh sẽ vào sớm. Cũng may sao anh Gấm lại được về nhà vào bận này, ngay lúc ông cụ ốm bệnh. Chứ không một mình vợ chồng nhà Vóc chẳng có sức nào mà trông nổi. Đêm ấy vợ chồng Vóc không thể nào chợp mắt được. Huyền có kể cho chồng nghe về chuyện của bà Tí ngày hôm nay và việc cô có ngửi thấy mùi hóa chất mà anh đã nói ở ấm trà ngày xưa. Cô cho rằng đằng sau bà Tí có người lên kế hoạch và vụ ấm trà trước và nay đều là một người có chủ đích. Thở dài, anh nói với vợ. Nếu thầy mình ở nhà thì em giúp anh canh chừng mụ ấy. Còn do thầy ở đây thì không nhất thiết phải để ý đến mụ ta nữa. Giờ em hãy để ý đến thái độ của từng người trong nhà mình. Chắc chắn sẽ tìm được người đứng sau tất cả mọi chuyện. Tất nhiên, người khôn ngoan và thông minh đến nỗi biết giết người bằng hóa chất sẽ không dễ dàng gì bị phát hiện. Sáng hôm sau, tờ mờ sáng, anh Gấm đã vào viện mua cả đồ ăn cho hai vợ chồng. Trong khi ba người cùng ngồi ghế đá ăn xôi, thì trong túi quần anh Gấm rơi ra một vật gì vuông vuông, chỉ dài như cục pin con thỏ. Nhặt được rồi đưa cho anh Gấm, Huyền liền nói. Quả anh Gấm rơi đây này. Cái gì mà bé thế ạ? Anh Gấm nhặt lên, giơ lên trước mặt Huyền xem, anh đáp. Đây là máy ghi âm em ạ. Đêm qua anh dọn phòng nó rơi ra. Lâu lắm rồi anh không dùng vì đi làm công chú bên Pháp tặng cho một cái ngon hơn. Nên cái này để nhà cho bé Hà Điền chơi. Mà chị Gấm bảo nó toàn ngậm thôi nên không cho nó nghịch nữa. Anh quên lại để trong túi quần. Mợ xem có nghịch được thì nghịch. Lâu lâu bỏ ra hát xong nó ghi lại giọng mình nghe, mùi phết. Các loại máy này mới được Việt Nam nhập của Pháp từ đầu năm thôi, còn chưa có thông dụng. Gấm vừa giải thích vừa đưa cho Huyền. Mấy đồ hiện đại này cô đã thấy bao giờ đâu. Vì thế khi anh nói có thể phát lại những thứ mình thu vào thì cô cảm thấy khá thích thú. Để chứng minh mình nói là sự thật, anh Gấm liền bật lại đoạn giải thích vừa rồi. Tiếng anh cứ oang oang phát ra bởi cái máy bé tẹo mà Huyền cười nghiêng ngả. Vóc ngồi đấy thì khoe. Vợ em thông minh lắm. Sau này cầm cái này đi học ở trên Hà Nội sẽ rất tiện. Chỗ nào không nhớ có thể mở ra nghe lại. Huyền gật đầu, cứ mân mê ngồi xem cái máy bé xinh. Nó chỉ dài đúng một đốt ngón tay, màu đen và có ba nút. Một nút bấm mở nguồn là sẽ thu luôn. Còn nút kia là nút dừng. Nút dưới cùng sẽ là nút phát. Nó có khả năng lưu trữ tầm 20 bản thu. Thế nên có thể thu những gì mình muốn và có thể nghe lại bất cứ lúc nào. Huyền lẩm bẩm, đúng là Hà Nội, cái gì người ta cũng biết và chạy theo cái hiện đại. Trả bù cho những người nghèo khổ dưới quê, tuy thiếu thốn về vật chất, nhưng đã thế, lại còn không biết học hỏi, trau dồi với sự tiến bộ. Điển hình là việc cán bộ xã đến mỗi nhà vận động làm giấy tờ tùy thân. Người ta đã đến tận nơi lấy thông tin, nhưng nhiều người cố chấp không hợp tác, cho rằng chuyện giấy tờ là không cần thiết. Chỉ đến khi một ông chú đi làm ăn xa, chẳng may trên đường bị tai nạn rồi chết tại chỗ. Người ta không tìm thấy có giấy tờ tùy thân, không chứng minh thư, thế nên không xác định được quê quán. Về sau này, người nhà mới không thấy tin tức của ông ta, tá hỏa đi tìm kiếm. Qua những tấm ảnh chụp lại bộ quần áo, khuôn mặt biến dạng một phần, cùng với vật dụng như nhẫn, đồng hồ, người nhà mới biết được rằng ông đã chết và đã được an táng ngay tại ven đường ông ta bị tai nạn. Về sau người ta đã rút kinh nghiệm, lúc nào cũng phải mang giấy tờ tùy thân theo bên mình. Mất là phải làm lại chứ không cần ai nhắc đến nữa. Bởi vậy người ta mới nói, luôn học hỏi và tiếp thu cái sự tiên tiến. Cái hiện đại thì gặp chuyện gì cũng có thể xử lý được một cách tốt nhất. Cái máy ghi âm nhỏ xinh được anh chồng cho nhưng lại chẳng biết cất đâu. Trên thân có cái lỗ nhỏ tạo thành móc khóa. Huyền liền lấy kẹp tóc ra rồi xiên vào cái lỗ ấy giống như một cây châm cài, để gần với cây châm u vóc, chuyển lại không khác nhau là mấy. Nhưng vì sợ bị mất như lúc đi tắm, thế nên Huyền đã cất ở tủ cho chắc chắn. Nhìn Huyền thích thú, anh Vóc nói: "Cái này á, trông thế thôi. Em để cẩn thận không mất. Nhìn thế này mà rơi ra ngoài đường chắc cũng chẳng ai nhặt đâu." Huyền vâng dạ gật đầu. Của đắt tiền lại độc lạ thế này, nhất định cô sẽ cất giữ cẩn thận. Trời cũng sáng hẳn. Qua gần một ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy ông cụ tỉnh lại. Bác sĩ trực thăm khám cũng nói thẳng: "Gia đình tốt nhất nên đưa ông cụ lên tuyến trên. Chứ ở đây kiểm tra cũng không ra bệnh. Tuổi ông cụ đã cao, sức khỏe yếu. Một là đi chữa, hai là đem về nhà nằm chờ." Giọng vị bác sĩ lấp lửng. Ai cũng đều biết ông ta muốn nói gì. Nhưng với gia đình có điều kiện như ông Ngôn, miễn là còn sống, anh em Vóc sẽ ông đi chữa khắp nơi để ông tỉnh lại. Sau một lúc bàn bạc, ba người thuê xe chở ông đi viện. Lần này sẽ mang lên viện trung ương, may ra sẽ thu được kết quả. "Này, các chú định đưa thầy đi đâu? Sao không để nằm đây mà tính mang về nhà là sao?" Khi chiếc băng ca được đẩy ra xe thì anh Sơn và anh Giang đi đến nơi. Vóc định nói gì thì anh Gấm vội ngăn: "Đi đi Vóc, mình không có nghĩa vụ là phải báo cáo là mang thầy đi đâu cả." Sự mệt mỏi đã khiến cho anh Gấm không muốn nói thêm gì, nhưng Giang thấy em cục cằn thì liền ngăn lại: "Này, định mang thầy đi đâu? Chúng mày định đưa thầy đi rồi âm thầm vơ vét hết của cải đấy à? Đừng có mà mơ. Còn tao là anh cả ở đây, chúng mày đừng hòng đưa ông ấy đi đâu." Thấy Giang nói những lời khó nghe, anh Sơn đi cùng liền giật áo cho Giang bớt cái mồm lại. Bởi anh biết thân biết phận mình, đã không chăm được ông cụ phút nào thì không nên nói mấy lời như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng đen cho Giang, sau khi cất mồm nói được hết câu thì hắn bị Gấm cho ăn một cú đấm thẳng vào mũi. Một người có cơ thể vạm vỡ, cộng thêm cơn tức đang trực trào, thêm nó mạnh gấp 5 lần bình thường. Đánh một cái mà Giang nằm lăn gô ra sàn và xịt máu mũi. Anh Gấm chỉ tay vào mặt hắn rồi gầm lên: "Đếch phải ai cũng quan tâm gia tài của thầy như mày đâu, cái thằng bất hiếu. Tài sản chia hay không là do thầy, chưa đến có lả mặt mày vào tranh." Nói xong anh Gấm đẩy ông cụ đi. Huyền nhìn mà tròn mắt. Đúng là anh Gấm nói câu nào hợp lý câu ấy. Nhưng từ đây cô thấy chuyện chia chắc tài sản giữa từng đứa con ông cụ mới thực sự bắt đầu. Theo kế hoạch, anh Gấm sẽ đi theo xe lên bệnh viện Hà Nội làm thủ tục nhập viện trông cụ. Còn vợ chồng nhà Vóc quay về nghỉ ngơi, rồi tầm chiều tối sẽ bắt xe lên. Anh Vóc đã xin ông nghỉ một tuần ở bệnh viện huyện, thế nên không phải lăn tăn gì vì thời gian việc chăm ông cụ. Ở đây cũng không có. Mày sang bên kia tìm xem nào. Tiếng người trong phòng ông cụ vang lên khè khẽ, của những tiếng đồ đạc lục lục tung lên. Nghe thấy lạ, Hiền đẩy cánh cửa và bước vào. Thì cô thấy chị Giang, chị Sơn đang lục lọi phòng ông cụ. Chồng lên viện làm loạn, vợ nhà lục lọi tìm tài sản thì quá là hợp lý. Khó chịu với hành động của mấy bà chị dâu, Huyền đi vào rồi lên tiếng: "Các chị đang làm cái gì đấy? Đây là phòng của thầy cơ mà. Các chị tìm cái gì?" Dù biết tổng mục đích của hai ả vào đây là làm gì, nhưng Huyền vẫn hỏi rất lịch thiệp. Sợ nó trúng phóc tim đen thì hai mụ quay ra chửi cô. Nhưng không, nghe thấy tiếng hỏi, chị Sơn vẫn không chút ngạc nhiên, mắt láo lên tìm kiếm rồi hỏi Huyền: "Mày cũng biết mà mày hỏi chị. Chị đằng nào vào đây xem có cái sổ tiết kiệm hay sổ ghi nợ nào không, rồi mấy nhà cùng chia nhau. Chứ thầy mà chết là mất hết. Với cả mày có vào viện mà thầy lúc nào tỉnh phải hỏi ngay xem thầy giấu tiền ở đâu. Giờ ông có già rồi, lũ lẫn không biết đường nào mà lần đâu. Không hỏi á, người ngoài ăn hết. Những lời nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Huyền cảm thấy xót xa vô cùng. Giàu có với họ chưa bao giờ là đủ, hay sao mà đến tài sản không phải của mình cũng ăn cướp trắng trợn như thế? Nhưng tiền này đâu có phải của mình đâu, của thầy cơ mà. Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không? Các chị bình tĩnh lại đi, giờ sức khỏe của thầy mới là quan trọng. Hay bây giờ mọi người đến viện xem tình hình ông cụ, khi nào thầy khỏe nhất định thầy sẽ cho. Làm gì các chị phải tìm kiếm cho mất công như vậy? Huyền nhẹ nhàng hết sức. Với bây giờ cô không còn sức lực mà đôi co hay là cãi cọ to tiếng với hai người họ nữa. Với lại, ông cụ Ngôn ở bệnh viện không biết sống chết thế nào mà con cái đã vơ của như thế này. Nói ra người ta sẽ cười cho thối mũi. Nhưng gạt đi những lời nói của Huyền, chị Giang tức liền nhảy dựng lên và mằn mỏ. Mày thôi cái kiểu nề nếp đi đi, tao biết thừa tính mày, cứ làm ra vẻ hiền lành chính trực. Mày không thèm tiền, vậy tại sao khi đến hỏi cưới mày lại đồng ý ngay? Hay mày nghĩ vì chồng mày là con riêng nên đối đãi sẽ có phần hơn? Mà thôi, không tìm thì thôi, đi ra ngoài cho người khác còn làm việc. Đèo nhèo, nhức đầu. Huyền cứ đứng đấy nhìn hai người lục tung căn phòng lên mà không hề tìm thấy một thứ gì. Cuối cùng cô bất lực đi ra và không ngăn cản nữa. Bởi có nói gì vào lúc này họ cũng chẳng thể hiểu thế nào là hai chữ hiếu thuận. Nhưng một suy nghĩ khác khiến cô dừng lại. Tài sản của cụ Ngôn thì nhất định không thể để cho người khác ăn cắp. Cụ không qua khỏi thì thôi, chứ mà khỏe mạnh về nhà mất tiền thì thật sự không biết thế nào. Chị Giang và chị Sơn lại là cao thủ lươn lẹo, không khéo lại đổ thừa ngược cho cô cũng là. Đối với họ, cô cũng chỉ là ngang hạt phải lứa, có khi còn thấp kém hơn, nên tiếng nói không có trọng lượng. Nhưng vóc thì khác, anh là con trai của cụ cơ mà. Xuống phòng thấy thằng anh nằm nhoài mệt mỏi, Huyền nhẹ nhàng kể sự tình mong anh bình tĩnh. Thực lòng cô không muốn mách lẻo, nhưng đây là cách duy nhất để hai người không làm loạn ở đây nữa. Nghe vợ nói, Vóc ngồi bật dậy, không nói không rằng cầm cái chổi lông gà đi lên nhà trên. Huyền ở dưới này lắng tai nhưng không thấy tiếng động gì. Lo lắng định chạy lên nhà thì tiếng cửa bung ra làm Huyền giật mình. Tiếp theo là hai bà chị dâu vắt chân lên cổ chạy, trên đầu chi chít lông bay tung tóe. Tiếp đó là giọng của Vóc gào lên bất lực. Còn tôi ở đây, các người đừng có mà hòng làm loạn. Tranh thủ nghỉ ngơi rồi tắm rửa để chiều đi lên với cụ Ngôn. Vừa ra tới sân giếng vẫn nhìn thấy lá bồ vàng ướt lẹp nhẹp dính trên nền đất chưa trôi hết. Huyền thoáng rùng mình, mong mọi chuyện không sao. Và cô cũng thấy rất may khi được chồng lên bệnh viện chăm thầy ốm. Bởi ở nhà ngày nào cô sẽ thấy bất an ngày ấy. Sau khi chiếc bùa yểm của bà thầy bị rớt, đầu cô cũng lóe lên ý nghĩ, sau khi ông Ngôn khỏe lại, cô sẽ đi tìm bà thầy, nhờ bà ta làm cho một cái bùa khác thay thế. Và chỉ có cách đấy thì cô mới cảm thấy an toàn. Nhưng cứ nghĩ đến nét mặt và thái độ của bà ta khi giúp đỡ nhà cô lần đấy, Huyền lại cứ có cảm giác bà ấy không thích cô và luôn tìm cách để cô đi khỏi gia đình này. Nhưng thôi, ông cũng Ngôn tỉnh lại rồi, tính tiếp. Mấy ngày này nhiều chuyện không hay xảy ra, chỉ bằng cô cứ làm từng thứ một để tránh tinh thần cũng như sức khỏe bị áp lực. Buổi chiều, vợ chồng Vóc lại khăn gói lên Hà Nội. Từ khi cụ Ngôn được chuyển lên bệnh viện trên này, cảm giác từ quê lên thủ đô không còn xa xôi nữa. Trước khi đi, chị gấm bế con ra tiễn, chị hỏi nhỏ. Này, vợ chồng mày có tiền hay không đấy? Chị ở đây có chút tiền. Chúng mày mang đi mà chăm thầy, mua cái gì ngon ngon mà ăn. Chứ chăm người ốm á, vất vả lắm. Không ăn uống cẩn thận, lăn ra ốm đấy. Chị gấm nói, rồi đưa cho Huyền một sấp tiền. Huyền nhìn chồng, ra vẻ chưa dám nhận. Vợ chồng cao tiền đi rồi, chứ cất đi. Nhân tiện ở nhà trông nhà, không gà nó vào bới linh tinh. Vóc nói, chị Gấm liền hiểu ý và gật đầu. Nhưng vẫn dúi dắt tiền vào túi Huyền, chị nói. Việc nhà cửa, chị sẽ canh chừng. Chúng mày cứ mang chỗ tiền này lên mà trông thầy. Nói ra cũng ngại. Đáng lẽ chuyện chăm thầy lúc ốm đau phải tất cả anh em cùng xuống vào, mỗi người thay nhau một ít. Nhưng chị vướng con bé, mà mấy nhà kia nó sống bẩn thế rồi. Việc chỉ có vợ chồng chúng mày là vất vả nhất thôi. Thôi đi đi, tiền đong tiêu thoải mái, hết chị lại gửi thêm. Chị nói rồi, vợ chồng ra xe đang chờ sẵn ngoài cổng. Hai vợ chồng không nói với nhau câu gì, lặng lẽ lên Hà Nội chăm ông Ngôn. Đời thế đấy, có người bất chấp không phải tiền của mình vẫn lấy, nhưng cũng có người bỏ tiền túi ra để lo cho công việc chung. Đến nơi thì cũng đã tối hẳn. Vào viện tìm thì thấy anh Gấm đang ngồi trông. Mới sau có một ngày mà trông dâu dịa anh Gấm chui ra như mầm. Bóc đưa cho anh túi cơm rồi hỏi: thầy thế nào rồi hả anh? Vẫn thế. Cả ngày hôm nay anh đưa ông đi các khoa khám lại, thử máu, chụp x-quang, não, phổi, xương khớp các thứ, rất tốt. Bác sĩ báo kết quả vào sáng sớm ngày mai. Thôi, vợ chồng chú ngồi đây, anh đi chợp mắt một tí, rồi đêm nay anh sẽ dậy trông. Vóc gật đầu đưa cho anh một chiếc chiếu mang từ dưới quê lên. Sau khi ăn xong, anh nằm ngay tại hành lang bên ngoài phòng bệnh để ngủ. Nhìn anh nằm co quắp ngủ ngon lành, chẳng ai biết anh làm thông dịch viên cho người Pháp, kiếm được một núi tiền. Mà người ta chỉ nhìn thấy một thanh niên đi chăm bố trong viện, cùng với giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, thì tiếng bước chân thỉnh thịch lại gần khiến cho Huyền tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn, thì đó là Giang và Sơn đi đến. Sợ họ đến pha đám nên Huyền lay người trùng dậy. Chưa kịp nói gì thì anh Sơn đã vội vàng lên tiếng trước. Anh với anh Giang lên đây lúc nửa đêm, đi chuyến cuối cùng. Tiện mang quần áo với một số thứ cho thầy. Hôm nay anh với anh Giang sẽ ở lại đây trông để các em được nghỉ. Vóc không nói gì. Hai người họ một lượt nằm ghề ghế. Trông mặt Giang có vẻ vẫn cay cú chuyện anh Gấm tròn đấm. Nhưng nghe anh Sơn trình bày, hắn chỉ ngây ra và không nói năng gì cả. Đỡ lấy cái túi cho anh Sơn, Huyền định nói thì anh Gấm trong phòng nghe được bên ngoài có tiếng người chạy ra. Anh Gấm nói: lúc trưa bác sĩ hỏi, ê, ông cụ có mấy đứa con? Cái mồm anh định bảo là nhà chỉ có hai anh em. May sao anh nghĩ thế nào lại nhớ ra là nhà có bốn anh em. Xong anh trả lời là nhà có bốn. Đấy, nếu lúc ấy mà trả lời hai, xong giờ thêm hai nữa là bốn. Người ta hỏi lại, liệu có nhục chết không? Mày thế chứ đi. Gấm vừa cười vừa nói, nhưng như thể sát muối vào hai bộ lòng bề của Sơn và Giang. Nói vui thế chứ thực ra chả vui tẹo nào. Anh Gấm là người có học thức cao, nên phát ngôn ra câu nào thì câu đó thâm thúy vô cùng. Tuy anh Sơn nói để hai anh cắt ca trông thầy, nhưng anh Bóc và anh Gấm cũng vẫn cứ ở lại, bởi họ không tin hai người này. Một người nổi tiếng hiền lành nhưng có cái ngủ rất lạ, cứ đặt đâu là ngủ như chết đấy. Còn người kia máu đỏ đen, hễ cứ có ai rảnh rỗi, đặc biệt là người nhà bệnh nhân trong viện, thì ở chỗ nào cũng thành sòng bạc. Thấy hai anh em không về, anh Sơn liền giục: các chú cứ về đi, để anh trông thầy cho. Nhưng không ai nói câu nào, trải chiếu ra hành lang nằm cho đỡ mỏi. Quãng đường từ đây về nhà không phải gần, thế cho nên thôi thì đông người, thay phiên cho nhau nghỉ ngơi là hợp lý nhất. Và rồi bác sĩ cũng cầm một tập hồ sơ đến. Vừa đến nơi, chưa kịp để người nhà hỏi, bác sĩ đã lắc đầu mà trách. Anh chị ở nhà cho ông cụ ăn cái gì? Mà hệ tiêu hóa của cụ gần như là hỏng hoàn toàn, không co bóp được. Khi các cơ quan không làm đúng vai trò của mình, dinh dưỡng không thể nào nuôi cơ thể. Những thứ ông cụ ăn vào không thể chuyển hóa thành năng lượng. Thêm nữa tuổi cao sức yếu. Ông cụ bị tai biến mà vỡ mạch máu não. Khỏe lại là điều không thể được. May mắn lắm thì chỉ có thể sống thực vật thôi. Tôi cũng chỉ khuyên với mọi người như thế này. Hãy đưa cụ về nhà chăm sóc. Con cháu tề tựu đông đủ để cho cụ đỡ đau đớn. Chứ ở đây chúng tôi hết cách rồi. Nói xong bác sĩ vào xem ông cụ một lần nữa rồi đi ra. Chả hiểu sao khi ông ta nói đến nội tạng trong người ông cụ hỏng, vợ chồng Vóc nhìn nhau. Cả hai đều nhớ đến nấm trà có chứa loại thuốc tẩy ấy. Tuy đều hiểu ý nhau, nhưng Vóc lắc đầu, tỏ ý vợ đừng nói gì vào thời điểm này. Anh em trong nhà có mặt trong phòng bệnh lúc bấy giờ không khỏi xót xa, đau đớn và bàng hoàng vô cùng. Vừa mới ngày hôm qua, ông cụ Ngôn còn khỏe mạnh. Sáng vẫn tưới nước cho Mai và Lan, chưa đi ăn dỗ. Ấy thế mà bây giờ cụ đã trở thành người thực vật. Nhưng trong khi các anh em thương xót thầy còn không được khỏe mạnh, thì Giang bất ngờ từ ghế vùng lên, vả vào mặt Huyền một cái, khiến cô chao đảo ngã xuống đất. Khi chưa ai hiểu cái gì, thì Giang chu chéo, chỉ trích Huyền thậm tệ. Mày nghe bác sĩ nói rồi đấy. Người ta nói thầy ăn uống không đảm bảo, mà bệnh. Mày đã bỏ cái gì vào thức ăn của thầy nên thầy mới bị hỏng đường dần như thế. Sao mày ác thế? Mày làm thế là vì tiền đúng không? Mày muốn thầy tao chết để chia tài sản chứ gì? Huyền nhìn Giang, một tay ôm má, một tay trực trào lệ. Sự oan ức khiến cô yếu mềm đi, không mở miệng nổi mà lên tiếng phần mình. Trong khi cái mồm Giang thì xem xét đổ lỗi. Anh Sơn dẫn lên người Giang rồi can ngăn giải thích. Anh, bình tĩnh xem nào. Anh phải đồng não lên chứ. Huyền nó nấu cơm thì cả nhà ăn chung. Chứ có phải thầy ăn riêng một mình đâu mà bỏ độc. Em nghĩ các bộ phận trong người thầy nó yếu sẵn nên mới bị bệnh. Chứ liên quan gì đến cái Huyền. Anh nói thế nó lại nghĩ ngợi. Anh em bất hòa thầy lại buồn. Giang hất tay em trai ra chiều khó chịu. Bên này, Gấm cũng giữ tay Vóc chứ không thì ẩu đả to. Chỉ có Huyền là đáng thương hơn cả, mặt lệch sang một bên sưng húp. Cô cứ có cảm giác như Giang cố tình trả thù cô, vì những chuyện trước kia thì đúng hơn. Sau cuộc ẩu đả, mỗi người một góc không nói năng gì. Mỗi người có một suy nghĩ riêng biệt. Bác sĩ đã nói là hết cách. Mà để ông cụ ở đây cũng không được, mang về thì cũng không xong. Rồi anh Gấm liền quyết định. Thôi, thầy đã lên được đến đây rồi. Anh em cố gắng cho thầy nằm một tuần nữa. Nhà mình cũng chẳng phải khó khăn gì về vấn đề tiền bạc. Biết đâu hợp thuốc, thầy lại tỉnh thì sao? Với lại, cho thầy ở đây cũng đồng nghĩa. Tâm can phận con cái cũng sẽ nhẹ nhàng. Rằng mình cũng đã cố gắng cứu chữa thầy đến giây phút cuối cùng. Ngỡ tưởng những suy nghĩ xúc động của anh Gấm ai cũng đồng ý, nhưng duy mỗi anh Giang là phản đối. Hắn liền nói, tao nghĩ nên đưa thầy về. Bác sĩ đã bó tay rồi, người ta nói đến nước đấy thì cứu chữa gì nữa. Chi bằng về nhà, chết thầy cũng chết ở nhà, thanh thản hơn nhiều. Nằm ở đây thì chi phí đắt đỏ, mà chẳng giải quyết được cái gì hết. Tao là cả, chúng mày phải nghe anh, sống chết có số. Giang lèm bèm nhiều thứ lắm, nhưng anh em chẳng ai vừa tai câu nào. Gấm bật cười, cái cười chua chát, nói với anh mình. Đẻ ra trước thì to, thì khôn quá nhỉ. Thân là manh cả đấy, mà từ hôm thầy đổ bệnh đến hôm nay, chưa bao giờ nói được lời nào tử tế. Mở mồm ra là thầy chết. Ông chết để cho cái thằng mất dạy như mày chiếm tài sản chứ gì. Tao nói cho chúng mày biết, tao thách đứa nào đưa được thầy đi. Anh Gấm bức xúc, cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi người vứt xuống đất. Da thịt bên trong cuộn cuộn, cơ bắp trắng trẻo. Giang lao lên trực đánh nhau. Sơn làm công tác tư tưởng, anh liền nói. Thôi, mỗi người nhịn nhau đi một tí. Cũng vào đây được một ngày rồi, đợi thêm một hai ngày có sao đâu. Anh Giang, nhịn đi một tí cho êm nào. Vừa nói anh Sơn vừa vỗ vỗ vào vai anh trai cho hạ hỏa. Giang thấy Sơn hiền lành thì cho mày. Lần này hắn chửi lây cả sang anh Sơn. Mày làm sao đấy? Lúc đầu đã tính thế nào? Giờ lại nghe nó. Đúng là hiền lành, chả được cái tích sự gì cả. Vừa nói, hắn vừa giật áo cho cái tay anh Sơn văng ra khỏi người mình, rồi định bỏ ra ngoài. Anh Sơn chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán cho tính cách của anh trai mình. Huyền nhìn anh Sơn, cô thấy tính cách ông anh này cũng không hề đơn giản. Kiểu không phải hiền lành thật thà, mà phải gọi là sống ba phải thảo mai. Gió ngả theo chiều nào là ông ta ngả theo chiều đó, mà không có chính kiến vì sợ mất lòng. Cái tính cách này ngày xưa khi sắp sửa lấy chồng, cô cũng định áp dụng theo. Cứ đứng giữa thảo mai, lươn lẹo, lấy lòng, bản thân chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng đến khi về nhà ông cụ, cô mới nhận ra bản thân mình khi bước chân vào làm dâu hào môn, chứng kiến những cảnh bất công, nên cô đành phải đóng vai ác. Một ngày nữa trôi qua ở viện thật dài. Đến bây giờ Huyền mới nhận ra, người giàu không giống người nghèo, nhưng duy nhất chỉ có một điểm chung là khi thấy U chết, thì nhà giàu cũng như nhà nghèo, đa phần đều tan đàn xẻ nghé vì tranh chấp tài sản. Ví như ông cụ Ngôn đây, tuy vẫn còn sống, nhưng xem chừng anh em xích mích không nhỏ. Chỉ sợ sau khi ông khuất, chắc có lẽ cây khế trong vườn hay thậm chí một que tăm cũng phải chia làm mấy phần để tránh bị tranh chấp lẫn nhau. Trước kia khi ông cụ khỏe mạnh, anh em chẳng đả động gì đến nhau. Cùng lắm xích mích cũng chỉ là mấy hạng đàn bà con dâu. Nhưng từ khi ông bệnh, những bộ mặt thật sự của các con trai ông cụ cũng dần dần được vạch trần. Tham lam hay không, tầm này rõ nhất. Huyền cảm giác rằng hiện tại bốn đứa con của ông được chia làm hai phe, một là anh Gấm và chồng cô, hai là anh Sơn và anh Giang, bị đẩy về phía Giang vì anh sống không có chính kiến, không có sự cứng rắn, quyết đoán. Điều ấy khiến cho những người có tính cách quyết đoán như Gấm và Vóc lại rất chỉ là ghét, dù cho anh Sơn chẳng làm sai chuyện gì. Một câu nói của anh Gấm miêu tả về anh Sơn, bày tỏ sự chán nản mà Huyền vẫn còn nhớ như in. Là thằng đàn ông mà đến cái quần bên trong màu gì cũng phải mặc theo ý vợ, thì thôi cắt đi mà làm đàn bà. Anh Sơn nằm một mình một góc, cách xa phòng. Còn tên Giang mang tiếng là anh cả, nhưng lại biến đi đâu mất dạng từ hồi sáng. Anh Gấm vẫn nằm trong phòng với ông cụ. Ngoài ghế đá thì có vợ chồng Vóc. Cả đêm nay anh không ngủ được, cứ ngồi cho Huyền gối đầu lên đùi mình cho đỡ mỏi. Nhìn thấy vợ mấy ngày nay cứ vất vả chạy ngược chạy xuôi từ dưới quê lên đây chăm thầy ốm nặng, Vóc thương vợ vô cùng. Buổi chiều thấy cô mặt xanh lét thì sợ vợ ốm, anh nói bác sĩ khám luôn cho cô, rồi sẽ thuê xe cho cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô không chịu. Nằng nặc đòi lại chăm thầy, đến khi nào ông khỏe thì thôi. Cầm lấy tay vợ, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vương trên má Huyền, Vóc thầm cảm ơn cô đã chịu đựng sự vất vả vì anh suốt những thời gian qua. Tay chồng khẽ chạm vào má, khiến cho Huyền tỉnh giấc. Nhíu mắt nhìn chồng, cô liền hỏi. Anh vẫn thức đi à? chợp mắt một lát đi, không may là mệt lắm đấy. Vóc cười búng nhẹ vào cái mũi nhỏ dọc dừa, anh đáp. Anh không buồn ngủ. Nhìn em buồn ngủ trông buồn cười lắm. Dãi chảy ướt cả quần anh rồi đây này. Huyên tưởng trông nói thật, ngồi phắt dậy, sờ vào quần, vào má mình kiểm tra. Vẫn còn khô nguyên. Hóa ra là cô bị chồng trêu. Không ngờ cô lại tưởng thật. Khẽ kéo vợ nằm xuống đùi, Vóc thở dài tâm sự. Từ khi thầy vào viện, anh cứ có cảm giác lo lắng bất an. Chẳng biết là chuyện gì nữa. Kể cả chuyện thầy ra nông nỗi này, anh cứ thấy bản thân mình đã chậm trễ một bước. Đáng lẽ thầy không nên bị thế này. Thấy chồng tự dằn vặt bản thân, Huyền động viên. Không phải do mình, chính chúng ta cũng không lường trước được việc là nghiêm trọng đến thế này. Anh nghĩ mình có nên nói chuyện thầy bị bỏ độc và trà cho anh gấm nghe không? Vóc lắc đầu, anh giải thích cho vợ nghe. Anh nghĩ là không nên em ạ. Anh gấm là người nóng tính. Khi biết chuyện này, chắc chắn là sẽ làm lên mất. Phải làm cách khác, thật bí mật. Nhưng sẽ xác định được ai là thủ phạm. Anh vẫn nghĩ chỉ có người trong nhà mới có động cơ gây ra việc này. Một lần nữa, Vóc khẳng định chỉ có người trong nhà ám hại ông cụ. Nhưng Huyền nghĩ mãi không ra ai ngoài bốn đứa con trai của ông. Tính ra những người giúp việc không hề có động cơ, cũng như cơ sở để giết ông cụ. Nếu ông còn sống, nếu ăn trộm vặt cũng sẽ dễ hơn. Chứ mà âm mưu giết ông Ngôn bằng chất độc thì ắt hẳn phải nhắm đến gia tài kích xù, chứ không phải là một vài đồng bạc lẻ. Huyền nghĩ mãi chẳng thông. Người ngoài thì không phải, còn bốn đứa con trai và bốn đứa con dâu. Loại bỏ vợ chồng Huyền ra thì còn ba cặp, nhưng nhìn thì nghi ngờ đều chia hết tài sản cho cả ba gia đình này. Anh này, anh có nghi ngờ ai không? Ví dụ như chơi với ai? Thấy hiện tượng thái độ gì khả nghi? Vóc thật thà lắc đầu, anh trả lời vợ. Hiện tại thì chưa. Vì trong nhà người ta vẫn kỳ thị anh là con riêng, nên chả mấy khi anh nói chuyện gì với họ. Em thấy rồi đấy. Cứ ăn cơm xong là anh về phòng. Còn em thì về, em họ còn xã giao, làm mặt vui vẻ hòa thuận. Trước ngày xưa thì không bao giờ. Vóc vừa nói vừa vuốt tóc vợ bộc bạch. Trên gương mặt sáng điểm nhiều những nỗi buồn, Huyền thấy chồng mình thật đáng thương. Khi còn bé, anh em trong nhà xa lánh, anh bị cô lập trong chính căn nhà của mình. Huyền ngồi dậy ôm chầm lấy chồng, muốn xoa dịu sự thiệt thòi tình cảm này. Suốt quãng thời gian thơ ấu, có lẽ anh phải buồn nhiều lắm. Nếu là cô, chắc cô sẽ trầm cảm sinh ra bệnh. Vậy mà sự xa lánh khiến Vóc mạnh mẽ, cứng cỏi, thông minh như bây giờ, quả thật là phi thường. Hai vợ chồng chẳng ngủ được, cứ tỉ tê mọi chuyện rồi tìm hướng giải quyết. Mong mọi điều may mắn sẽ tìm đến đôi vợ chồng trẻ. Thế là cũng đã bước qua ngày thứ ba cụ Ngôn nằm bệnh viện. Bốn anh em Vóc vẫn còn ở đây. Đã có đôi lần anh em nhường nhau về nhà nghỉ ngơi, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu về. Có phải vì họ còn bận ở lại chăm nom ông cụ, hay chỉ dính lên ông cụ khi tài sản chưa được công bố? Giang sau khi bỏ đi gần một ngày thì mò mặt về, tóc tai, râu ria mọc ra như thể hắn vừa trông trại ra. Không cần nói gì thì ai cũng tự hiểu, hắn lại đi đâu đấy tụ tập cờ bạc, chắc thua rũ rượi ra nên mới trông kinh thế này. Chứ hôm nào thắng thử xem, mặt láng bóng, thoang thoảng mùi nước hoa. Gấm nhìn thì cười phỉnh. Anh vu vơ nhắc lại câu nói của Giang vào sáng sớm ngày hôm qua. Tao làm lớn. Chúng mày phải nghe anh. Nghe để thầy nằm một mình xong thầy chết cứng đơ không ai biết. Bức xúc vì kiểu cách sống của Giang, nên từ hôm qua đến giờ, anh gấm đâm trọt, nói móc méo cho bọn tức. Trong khi các em vất vả chăm thầy, thì hắn ta lại lông nhông như chó chạy ngoài đường, chẳng màng thầy sống hay chết. Nhưng lúc này vừa mệt, cộng với việc thua cháy túi, Giang nổi điên túm lấy cổ áo gấm. Hắn rít lên như thể muốn nhai đầu gấm trong khoảnh khắc. Mày muốn chết cả thằng chó. Gấm cười. Giang càng tức thì gấm càng cười. Anh không vòng vo mà trả lời thẳng thừng. Sao? Thua bạc thì về bảo con vợ giàu có nó đưa tiền cho mà đánh. Mày chỉ nghĩ đến bản thân mày thôi chứ mày nghĩ gì cho ai. Bản lĩnh thì con bé Hạ Điền là con mày đấy, sao mày không nuôi? Để vợ tao nuôi. Tao cũng không cần mày ở đây để nói đạo lý, mày là anh, bọn tao phải nghe mày. Bởi mang tiếng mày đi trông thầy đấy. Nhưng có ai thấy mày vào nhòm thầy lần nào? Thế nên mệt mỏi thì về nhà với vợ mày ấy. Ở đây chúng ta không cần bù nhìn. Hay phải viện cớ vì thầy, hay vì bất cứ lý do gì của mày. Tài sản thì mày yên tâm. Lúc thầy khỏe, viết di chúc hết rồi. Thằng nào tốt hay xấu như thế nào thì tự biết. Yên tâm mà về, chỗ này không có việc của mày. Gấm đuổi thẳng cậu anh trai. Thế lúc ông cụ ốm, Gấm rất bực với thái độ của anh mình. Ngốc và Huyền cùng anh Sơn cứ ngồi im lặng không nói năng. Giang với Gấm là anh em ruột, mà nói năng như thể họ ghét nhau từ lâu lắm rồi vậy. Chẳng trách người ta lại bạc bẽo với vóc đến như thế. Nhưng có vẻ như Giang chưa chịu. Hắn nói: tao đích tin vào cái gọi là di chúc. Thì ra thầy không hề có di chúc, mà chỉ là đời đồn thất thiệt của chúng mày thôi, có đúng không Sơn? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện Tranh Quyền Đoạt Vị, được viết bởi tác giả Lê Tú. Và quý vị hãy bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào 2 khung giờ phát sóng trên kênh, đó là 11:30 trưa và 9:30 mỗi tối hàng ngày. Đừng bỏ lỡ nhé, những drama tiếp theo sẽ còn diễn ra ở bộ truyện này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.